Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, đem chính mình coi quá nặng. Huyền Thiết Thành hiện long chiến mã, gây nên liên tiếp chấn động. Lạc Phong Thành phong ba, Giang Lăng 10 thành sự tình, đều ở nửa tháng ở giữa. Nhiệt lượng thừa chưa cởi, mọi người đều biết, ai tới, hào môn, hoàn toàn chính xác mạnh hơn thế gia vô số lần. Bất luận là nội tình thực lực, hoặc là bối cảnh, đều là thế gia khó mà với tới. Trước một giây, long chiến mã mới phát hiện tại Huyền Thiết Thành cửa. Một giây sau, tin tức liền đã nối thẳng các hào môn người trưởng quầy trong tay. Một cái chấp sự người vội vàng đi vào thường gia, hỏi thăm hạ nhân một câu, liền đi hướng trong vườn bên hồ một trong đình. Người còn chưa đi, thường gia chủ Vân vê một đống cá đồ ăn, chậm rãi vẫn trong hồ, trong miệng hỏi thăm, người không đi, chấp sự người ứng một câu, không có đoạn dưới. Thường gia chủ thả xong cá đồ ăn, mới quay đầu, nhìn ngưng trọng chấp sự người liếc mắt, đem trên tay thịnh cá đồ ăn ngọc bát thả hướng trong đình trên bàn. Hỏi, có biến cho nên, thường chí chọc tới, chấp sự người đáp, thường ra tay phải dừng một cái, ngước mắt nhìn chăm chú chấp sự người, chỉ thấy hắn gật đầu xác nhận, buông xuống ngọc bát, thường gia chủ chắp tay. Cao mày nói, vốn định mở một con mắt nhắm một con mắt, để sự tình trôi qua, làm sao luôn luôn bệnh vặt nhiều, không đều phân phó, hắn muốn cái gì, cho hắn, cam đoan Huyền Thiết Thành không gió sóng sao. Chấp sự người nói, là giả an hứa hẹn thế gia bảo tàng, thường chí động tâm, giả ra bảo tàng, thường gia chủ đôi mắt nhíu lại, khó trách, giả ra gia thế cũng không yếu. Có nguyên thần 8 tầng tọa chấn mấy trăm năm, nội tình đã sợ là tích lũy đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Như được, đủ có thể khiến hào môn lại đề thăng một cấp độ. Hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn. Gia chủ, sự tình nên sao xử lý? Chấp sự người hỏi thăm, lại bổ sung một câu, thường chí mở miệng không ổn, hãm hại An Dĩ Hà. Đúng lúc bị tôn kia hung nhân nghe được. Ai? Đứa nhỏ nói. Thường gia chủ thở dài, trầm mặc một lát, mới nói, ngươi đi đem sự tình xử lý, nên hiểu làm thế nào đi. Biết, chấp sự người gật đầu, rời khỏi cái đình. Thường gia vốn liếng cũng không nhỏ nha. Thường gia chủ mắt lóe một đạo phong ánh sáng, tửu lâu ở bên người, toàn bộ hành trình thành thành thật thật co ở nơi hẻo lánh, dù chưa thấy Lạc Phong Thành dáng vẻ, nhưng đều đang đồn ra hỏa này khủng bố hung tàn, thà có thể tin là có, cũng quả quyết không dám kít nửa tiếng, ít chọc mới tốt. Quyền coi mình là cái người trong suốt, có thể, giả an, thường chí khác biệt, một cái là Lạc Phong Thành sự kiện nhóm lửa người. Một cái là ở sau lưng nhục An Dĩ Hà quá tìm đường chết người. Đều đi cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác lại bị gặp được. Một người run lẩy bẩy quỳ, liền muốn tự sát cũng khó khăn. Một cái khác, dù ra vẻ trấn định, chờ đợi gia tộc đến mang đi, cứu vãn tính mạng, nhưng sắc mặt trắng bệch, nhiều ít còn nói rõ nội tâm của hắn kỳ thật sợ. Lăng Trì bêu đầu, nghe đều cảm thấy tâm lông, càng không nói đến là có thể sẽ rơi trên người mình. Trần Sơ Kiến tiến tửu lâu, liền nói vài câu, rất bình tĩnh nhìn chằm chằm An Dĩ Hà, lông mi lại rung động mấy lần, mới ung dung trợn mắt. Có lẽ là quá lâu không có mở mắt, bị tia sáng kích thích, phất tay ngăn cản mắt, phảng phất còn mê man. Cũng không có đi để ý tới thân ở chỗ nào, mà là chậm chạp chống đỡ khởi thân thể. Tỉnh, trong lỗ tai, tiếng vọng quen thuộc thanh âm, khiến động tác dừng một cái. An Dĩ Hà hơi chuyển cánh tay, phát giác tại người trong ngực, chống lên thân, nhìn về phía Trần Sơ Kiến, rủi rủi mắt, lại xem thêm vài lần, ánh mắt ngưng một chút, phảng phất không nghĩ tới mới ly biệt lại gặp mặt hồi lâu. An Dĩ Hà mới mở miệng, câu nói đầu tiên là: "Ta không có nói cho bọn hắn hướng đi của ngươi." Ngay sau đó câu thứ hai: "Cũng vì ngươi bảo lưu lại tôn nghiêm, không có để bọn hắn động một chút, lựa chọn tự thiêu." "Ta biết, ta..." An Dĩ Hà vành mắt ửng đỏ, một chút đổ vào Trần Sơ Kiến trong ngực. Nàng có thể nói, thật chỉ có cái này vài câu. Người đãi nàng ân trọng, hứa nàng rộng lớn bầu trời, mặc nàng bay lượn, với nàng, nam nhân này, thật so với ai khác đều trọng yếu. Nàng nhất không muốn trọng yếu như vậy người, có một chút xíu hiểu nhầm nàng, càng quan tâm, càng nghĩ giải thích, nàng không biết được chính mình như thế nào chết rồi sống lại, lại càng không biết hiểu vì sao lại đến nam nhân này trong ngực. Nàng chỉ biết hiểu chính mình táng thân tại biển lửa bên trong, không có làm một chút có lỗi với Trần Sơ Kiến sự tình, không có gì sống sót sau tai nạn, khởi tử hoàn sinh thích thú, chỉ có nghĩ bằng phẳng không thẹn nói một câu: "Ta chết đều không có có lỗi với ngươi." Ngực dưới, An Dĩ Hà vai nhún nhún, Trần Sơ Kiến vuốt ve mái tóc của nàng. Người chết lại sống, đại bi đại hỉ, khóc một trận, không gì đáng trách, chúc mừng, thường chí xấu hổ chúc mừng. Đột nhiên, Trần Sơ Kiến trở tay một bạt tay, ba, lắc tại thường chí trên mặt, đem mặt của hắn rút lệch ra, khóe miệng mang máu, đóng lại cái miệng thối của ngươi. Trần Sơ Kiến ngôn ngữ không khói lửa, thường chí sờ sờ mặt, khóe miệng co quắp động, lặng im im lặng, khiến người trố mắt. Thường chí, hào môn thường gia đích hệ huyết mạch con cháu, thiên phú tuyệt hảo, linh hải bảy tầng, bị một bạt tay rút cái rắm cũng không dám thả một cái. A, thật sự là cường nhân, gặp mãnh nhân, bất quá, nghĩ đến vừa rồi câu kia, người khác đã dùng qua, quá bẩn, ta có bệnh thích sạch sẽ, một bạt tay này, nên quất. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, cho ngươi 10 hơi thở dãy dụa quyết định, ngươi lăng trì hắn, ngươi chết đau nhức nhanh một chút, bằng không thì, ngươi giống như hắn sẽ bị lăng trì, thật không thể bỏ qua ta. Thường chí cắn răng, nói, ta chính là miệng tiện một chút, tội không đến lăng trì đi. Trần Sơ Kiến im lặng không nói, nhìn về phía nằm trong ngực An Dĩ Hà, thấy thế. Thường chí tâm run lên một cái, giờ phút này hắn thật hối hận, thật không nên qua một tia miệng nghiện, có thể vì vậy mà chết. Hắn không cam lòng, nhưng vào lúc này tửu lâu bên ngoài tới mấy người, một tôn kim đan, ba tôn linh hải lưu tại bên ngoài, kim đan đi vào tửu lâu, thọ thúc cứu ta. Thường chí thấy người tới như bắt cây cỏ cứu mạng, không để ý hình tượng kêu đi ra, gia tộc, quả nhiên tin tức linh thông, nhanh như vậy liền phái người đến. Như thế nhìn, thường ra là muốn cùng tôn này hung nhân chính diện đối bính nha, một cái hào môn, không biết có thể hay không lôi ra hung nhân sau lưng bí ẩn. Tửu lâu bên ngoài, một trà bày, một cái lệch mập hoa phục trung niên, nhìn xem tửu lâu đứng ở cửa người nhà họ Thường, u nhiên cười một tiếng, mắt lóe chờ mong. Lạc Phong Thành bên trong, kiếm đinh nguyên thần 8 tầng, như giết sâu kiến, tại hào môn mà nói, kiêng kỵ, bất quá là đứng tại Trần Sơ Kiến phía sau người thần bí. Sâu cạn như biết, vậy liền có thể tính toán ứng phó, ai cũng không biết, tương lai có thể hay không đối đầu. Thế sự khó liệu, lòng người khó lường, không để ý, sinh tử trên trận thấy, chấp sự người thường thọ đi vào tửu lâu bên trong người, cũng khẩn trương, thần kinh căng cứng, đều nghĩ biện pháp, mau chóng rời khỏi, hào môn cùng hung nhân đối đầu, ai biết bọn hắn có phải hay không là pháo hôi, đến rồi, a, Thường Chí đứng người lên, như cởi bỏ gánh nặng cười. Thọ thúc, thật có lỗi, cho ngài rước lấy phiền phức. Thường Chí ôm quyền cung đầu, chờ Thường Thọ mang đi hắn. Tin tưởng, thật muốn động hắn, Thường gia cũng nổi giận. Thường gia lửa giận cũng đáng sợ. Dù sao, Huyền Thiết Thành, Thường gia là địa đầu xa. Cường Long ép không qua địa đầu xa đạo lý này. Ai đều hiểu, Thường gia, thế lực lưới rộng, rắc rối phức tạp, cùng bảy vương tộc, Tấn Hà triều đình, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Như Trần Sơ Kiến có thể biết thú, liền nên minh bạch, dựng nên hào môn đại địch. Với hắn bất lợi, Thường Chí rời đi chỗ ngồi, đi đến Thường Thọ sau lưng. Trần Sơ Kiến tạm thời chưa có động tác, mặc cho vì đó, Trần công tử. Thường Thọ hướng Trần Sơ Kiến khom người, chắp tay, làm đủ lễ, chậm chậm phun ra một câu nói. Tại hạ Thường Thọ, thay mặt gia chủ hoan nghênh Trần công tử đến Huyền Thiết Thành. Đồng thời, gia chủ để ta mang một câu. Thường Chí, tuy là Thường gia con cháu, nhưng phẩm tính kém kém, có nhục cửa nhà, Thường gia đã đem trục xuất khỏi gia môn. Từ đây không có quan hệ gì với Thường gia. Chầm chậm nhiều lời, quanh quẩn tửu lâu, hư không bỗng hiện lặng im. Thường Chí mộng, ngước mắt, nhìn chăm chú người trước mặt. Không phải tới cứu hắn. Hắn đợi đã lâu, chờ tới là, kết quả này, bị đá một cái bay ra ngoài. Biết, Trần Sơ Kiến nhẹ tay nhẹ vung lên, ra hiệu Thường Thọ lui ra, liền dìu lên An Dĩ Hà. An Dĩ Hà vội vàng gạt lệ, đứng dậy, ngồi ở một bên, nhìn liếc mắt Thường Thọ mấy người, chuyển mắt nhìn chăm chú một bên quỳ, mồ hôi y phục ẩm ướt giả An. Thường Thọ chắp tay, cũng không có tức giận, quay người, liếc liếc mắt toàn thân run rẩy Thường Chí, nội tâm thở dài, thân là hào môn, càng nên nhớ kỹ, đừng phạm miệng kỵ, không quản được miệng. Trung quy muốn trả giá đắt, đừng đem chính mình coi quá nặng, chọc sai người, không gánh nổi ngươi, cũng chỉ có thể đá ngươi, bằng không thì, vì gia tộc gây phiền toái, tổn thất sẽ càng nhiều, nên bỏ, liền bỏ, triều đình bắt người, người không liên quan mấy người, mời tránh ra. Thường Thọ mới đi tới cửa cửa, bên ngoài, đội đội áo choàng mang giáp thần binh, chỉnh tề túc sát mà đến, triều đình bắt người, thần Tấn Hoàng triều quân đội, triều đình quân, bắt người, bắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,